Vạn Cổ Chí Tôn, chương 1150, Chấn Khí, góc truyện audio.com, khí uẩn chi lực trên giới thần bi lan ra thì biệt đao chém lung tung khắp bầu trời đột nhiên dừng lại, phát sinh tiếng ông minh nho nhỏ, đúng là khí uẩn kia đã nổi lên phản ứng. Lý Vân Tiêu đại hỉ, bỗng nhiên đánh ra quyết ấn, đem giới thần bi phóng đại gấp hơn 10 lần, tựa như ngọn núi nhỏ ép tới, toàn bộ không gian phát sinh ùng ùng vang dội. Thì biệt đao sau khi run lên nhẹ nhẹ trực tiếp hóa thành một đạo đao mang cấp tốc tránh ra, trên không trung hiện ra hình dạng thi biệt lẳng lặng nhìn chằm chằm vào giới thần bi tựa hồ lòng có kiêng kỵ. Lý Vân Tiêu nhíu mày lại, ban đầu là hắn tránh né đối phương, bây giờ là đối phương ẩn núp hắn, lấy loại tốc độ đao mang của thi biệt đao này, giới thần bi nếu muốn chấn áp đích thật là không dễ. Hắn trầm tư một chút, chỗ mi tâm thiên mục vừa mở, một đạo tiếng chuông từ trên trán phát ra, hoàng chiêu chung ở trong một mảnh kim quang lấp lánh bay ra, tiếng chuông mãi mãi du dương, ở bên trong vườn gõ lên, âm ba vô không bất nhập. Đang, tuy rằng một đạo âm ba tản ra, còn có cửu giai khí uẩn của hoàng chiêu chung, lần này thì biệt đao mặc dù khẽ động, lại cũng không có phản ứng quá lớn, xem ra bản thân nó và hoàng chiêu chung là cùng một cấp bậc tồn tại, hơn kém không đáng. Lý Vân Tiêu vài đạo pháp quyết đánh vào bên trong chuông, lập tức hóa thành to lớn giống như thiên khung, che khuất bầu trời chụp xuống. Giới thần bi còn lại hóa thành một mảnh đại môn, trấn thủ ở cửa vào của hoa viên, khiến thi biệt đao không chỗ có thể trốn. Đang, thi biệt đao ở bên trong vườn cấp tốc xoay quanh, nhưng thủy chung không dám lao về phía cửa duy nhất, giới thần bi trấn thủ nơi đó, cuối cùng bị chuông lớn hạ xuống, trực tiếp úp vào bên trong. Phanh, phanh, phanh, sau đó nghe được tiếng vang dội không ngừng, thi biệt đao ở bên trong chém loạn, mỗi một đao mang kia dĩ nhiên xuyên thấu qua thân chuông, chấn phát ra ngoài, đồng thời âm dung cường đại kinh động, âm ba đi qua trong cơ thể Lý Vân Tiêu, khiến hắn khí huyết toàn thân dâng trào, có chút khó có thể khống chế. Bản thân thi biệt đao có thể phát huy ra toàn bộ uy lực mà hoàng chiêu chung của Lý Vân Tiêu lại không hẳn như vậy, hắn mạnh mẽ đem giới thần bi cũng ném qua, huyền phù ở đầu của hoàng chiêu chung, ba cổ vực giới chi lực tản ra chấn áp xuống, thi biệt đao điên cuồng loạn chém mới dần chậm lại, nhưng vẫn như cũ thỉnh thoảng còn có mấy tiếng vang vọng ra. Lý Vân Tiêu muốn đem cả chuông lẫn đao này cùng nhau thu vào bên trong giới thần bi, lại sợ hoàng chiêu chung vừa nhấc lên, đao kia sẽ tự mình chạy thoát, bất đắc dĩ sau giây lát trầm tư, hắn lại lần nữa tế ra ba thanh Bắc Thiên Hàn tinh kiếm cấu thành một bức kiếm đồ chấn ở bốn phía hoàng chiêu chung, lúc này mới đem thanh âm của thi biệt đao triệt để áp chế lại. Lúc này nếu Bất Chi Kim và Hỏa Âm tiến đến thấy được nhiều cửu giai huyền khí như thế tất nhiên sẽ căm phẫn trong lòng mà thổ huyết. Sau khi làm xong hết thảy chuyện này, Lý Vân Tiêu trở lại trong dòng suối, bắt đầu tinh tế quan sát. Nước suối tẩm bổ thân thể hắn, kinh mạch và lỗ chân lông, lỗ máu thoáng cái liền giãn mở ra, cảm giác thoải mái không nói nên lời. Chỗ đầu nguồn nước suối này nhất định chính là thủy chi tinh hoa, nhưng không biết thâm nhập đến địa phương nào rồi. Lý Vân Tiêu tựa hồ có điều kiêng kỵ, hiện tại toàn thân bảo bối đều dùng để trấn áp thi biệt đao, không dám dễ dàng mạo hiểm, hắn trực tiếp tách ra một đạo tinh quang hồn. Góc truyện audio.com, thể chỉ có tu vi cấp thấp thuật luyện sư chui vào bên trong nước suối theo hướng dòng chảy đi tìm kiếm. Nhị giai hồn thể coi như bị diệt ảnh hưởng đối với hắn cũng không lớn, bản thân Lý Vân Tiêu ngồi ngay ngắn ở trong nước suối cảm thụ cổ lực lượng kia. Linh hồn thân thể ở bên trong dòng suối nhỏ nghịch lưu mà đi từng đạo sóng ngầm lại như thập phần hẹp dài, hơn nữa đường vòng uốn lượn gồ ghề cũng không biết trải qua bao lâu, dần dần thoát khỏi bản thể nhận biết. Hồn thể hơi nhíu chân mày lại tiếp tục hướng tới tiền phương mà đi. Lúc này tại một mảnh đất hoang vu trên bầu trời vạn trượng bỗng nhiên một trận tiếng nổ lớn vang vọng, bầu trời đột nhiên vỡ nứt ra một cái hắc động. Hắc động kia chỉ cỡ miệng chén cũng không ngừng tàn mát ra các loại năng lượng, lấy nó làm trung tâm lan tràn ra từng cái khe hở màu đen xé mở trời cao. Bên trong hắc sắc năng lượng lóe ra quang mang màu xanh lẫn vào trong màu đen, không ngừng đem cái động khẩu kia xé rách ra từng tấc một, sau thời gian uống cạn chum trà rốt cục hóa thành một cánh cửa, mấy đạo quang mang từ bên trong lao ra. Bên trong quang mang lại có hơn 10 người, trong đó 3 người ở trong nháy mắt đi ra ngoài, đã liên thủ thi triển pháp quyết, các loại ký hiệu cổ quái đánh vào xung quanh hắc động, hình thành từng đường hoa văn tản mát ra ánh sáng màu vàng. Một người trong đó tiện tay ném ra một vòng tròn bích lục không ngừng xoay tròn giải phong trên không trung, càng lúc càng lớn, mặt trên tràn đầy trận pháp phức tạp từng cái mở ra, sau đó khảm vào trong hắc động, toàn bộ năng lượng xấu trên bầu trời rốt cục ổn định lại. Hai người khác lúc này mới hơi thở phào nhẹ nhõm, lau lau mồ hôi trán, một người trong đó cười khổ nói. Loại chuyện mạnh mẽ phá không khoảng cách xa này thật sự là quá nguy hiểm, khắp thiên hạ phòng chừng cũng chỉ có chúng ta dám làm. Người ném vòng ngọc kia mỉm cười một chút, hướng bên dưới bầu trời ngóng nhìn xuống, bỗng nhiên con ngươi đột nhiên co rút lại, hai hàng lông mày mặt nhăn thành chữ xuyên, trầm giọng nói. Dĩ nhiên sai vị trí rồi. Làm sao có thể, chẳng lẽ là thời gian xuyên toa hư không xảy ra vấn đề mà chúng ta không có phát hiện sao? Khuôn mặt nam tử dần dần hiển lộ ra, dĩ nhiên là Mạc Hoa Nguyên. Trận gió lăng liệt thổi mạnh trên không thượng, trường bào trên người mọi người đều bị gió thổi bay phất phới, ngoài ra một mảnh trầm mặc. Một người trong đó co mày nói, trong vòng ngàn dặm đều không thấy dấu hiệu có bóng người, coi như là sai cũng tuyệt đối không thể năng nào sai lầm thái quá như vậy. Huống hồ dùng phương pháp kinh thiên vĩ địa tiến hành định vị truyền tống, trừ phi trong lúc xuyên toa phát sinh hư không dung chuyển thật lớn, bằng không tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Mà khi chúng ta đến đây, bên trong hư không một mảnh bình ổn, là tình huống tốt hiếm có, làm sao sẽ sai lầm cho được. Không sai, nơi này chính là Tống Nguyệt Dương Thành. Một gã nam tử cầm ngọc bài thi chậm rãi mở miệng nói rằng, hắn hai tay chắp sau lưng, trên mặt không có bất kỳ biểu tình, chỉ là nhàn nhạt nhìn phía dưới, nhẹ giọng nói. Chỉ bất quá đã hóa thành phế tích các ngươi không nhận ra mà thôi, hoặc giả là không muốn tin tưởng. Giọng nam tuy nhẹ nhàng, lại rõ ràng vang dội ở trong lòng của mỗi người. Người này vừa nói liền không ai có bất kỳ hoài nghi nào. Cách chương.